Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu Phật học Đức Dục, viết phỏng theo sách của Thượng tọa Thích Minh Thành, sưu tầm và biên soạn Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm, nhà xuất bản Tôn Giáo, Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Phật học Đức Dục. 1. Đạo đức. Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà biết. Đến khi biết thì cả ba cái biết cùng hay. Hoặc ưa thích mà làm lành, hoặc được lợi mà làm lành, hoặc vì bắt buộc mà làm lành. Đến khi thành công thì cả ba kết quả cùng quý. 2. Trọng kỷ luật. Học ni phải là những con người kỷ luật. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tăng ni phải tự khép mình vào kỷ luật nhà trường, vì đây là khuôn khổ uốn nắn chúng ta thành con người kiểu mẫu. Có kỷ luật mới có trật tự an ninh, có biết phục tòng mới biết chỉ huy. 3. Lễ độ. Tiên học lễ, hậu học văn. Văn chương chữ nghĩa tài giỏi bao nhiêu mà thiếu lễ độ, thiếu tư cách, thiếu lịch sự thì trở lại bị người khinh ghét. Lễ phép với mọi người chính là tự trọng. 4. Kính trọng các bậc tôn đức. Các bậc lớn tuổi hạ hơn ta, thay Phật tiếp tổ, kế vãng khai lai, khiến cho Phật Pháp lâu dài mãi mãi. Thế gian có ba ruộng phước cần phải vun trồng là kính điền, ân điền và bi điền. 5. Thành thật. Thành thật không phải là dại khờ nhẹ dạ, cũng không phải là bạ đâu nói đấy, thiếu kín đáo và nhã nhặn. Thành thật là can đảm, tự tôn trọng và tôn trọng người. Thành thật là yếu môn khắc kỷ của các nhà chân tu thạc đức. Người xuất thế gian trước hết phải trực tâm. 6. Thuận hòa. Đây là lá bùa làm cho người ta kháng kích với nhau một cách thật lòng, được sum họp cùng nhau với niềm vui vẻ. Vì thuận nên không có nghịch lòng trái ý, vì hòa nên không có chia rẽ thù hiềm. Chống trái gây khổ tâm nhọc trí bao nhiêu thì thuận hòa đem an ổn mát mẻ bấy nhiêu. Thế gian có câu gia đạo hòa là nhà có phúc. Phật Pháp có câu hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Thuận hòa chính là bí quyết giải nguy rất sáng suốt, là kim chỉ nam để biết sống vượt trên người. 7. Huynh đệ đồng học. Thời chung một lý tưởng tự giác, giác tha. Đi chung một con đường giải thoát. Sống chung một tinh thần y ly. Thở chung một không khí lục hòa. Cùng chiến đấu với ba kẻ thù tham sân si. Cùng quyết tâm xả ngã và pháp chấp. Chúng ta chẳng nên hơi một chút đã quạo cọ phiền trách, mà phải kính trên mến dưới để gia đình Phật đạo được vui tươi, tinh tấn, bình an. 8. Kiên nhẫn. Kiên là vững lòng bền chí, nhẫn là chịu đựng vượt qua. Vì kiên nên vô thường thử thách không đánh bại được. Vì nhẫn nên hoàn cảnh lòng người không chướng ngại được. Tu sĩ kiên nhẫn chiến thắng tứ ma. 9. Bổn phận đối với cha mẹ. Đức Thích Ca thành đạo rồi về thành Ca Tỳ La Vệ, giác tỉnh cho vua Tịnh Phạn, lên trời đao lợi giáo hóa cho bà Ma Gia. Cả hai ông bà đều chứng quả Tu Đà Hoàng. Vua Tịnh Phạn mất, đích thân Phật ghé vai khiêng quan tài cùng với tôn giả Nang Đà, A Nan và La Hầu La để nêu gương cho hàng hậu thế xuất gia chớ quên ân đức cha mẹ. 10. Khiêm tốn. Khiêm là nhường nhịn, tốn là hạ mình. Thói kiêu căng bị chê ghét bao nhiêu thì đức khiêm tốn được khen quý chừng ấy. Người khiêm tốn mềm mỏng, nhỏ nhẹ, ôn hòa, đầm thấm. Sách dạy: nên khởi lòng thương người, hạ mình tự thấp, khéo biết chỗ đáng ngồi, chỉ nói bàn lời pháp, không bới móc lỗi người. Đức khiêm tốn làm nổi bật giá trị con người, như những màu sắc dịu dàng trang nghiêm bức ảnh. Đức khiêm cung khiến ta thắng cả những người hơn mình. 11. Công ơn đàn việc. Tổ dạy: đời nay không liễu đạo, đời sau mang lông đeo sừng mà trả nợ. Tu sĩ không cày mà vẫn có gạo ăn, không dệt mà vẫn có áo mặc, thuốc uống, nhà ở, cho đến cây kim sợi chỉ cũng nhờ tính thí. Tất cả đời sống hoàn toàn trông cậy vào mồ hôi sức lực và sự hy sinh của người, nên phải lo tu hành. Trên đền bốn ân, dưới cứu sáu đạo là bổn phận của thiền môn. 12. Trách nhiệm. Người xuất gia phải ý thức trách nhiệm của mình là tự giác, giác tha. Dù gặp nghịch cảnh, vẫn không thoái tâm bồ đề. Dù khổ đau thử thách, vẫn bền bốn hoàng thể. Đây là trách nhiệm vì lý tưởng mà ta tự gánh vác. Ngoài ra, còn trách nhiệm đại chúng trao cho ta để góp sức vào guồng máy sinh hoạt chung. Ta phải tròn bổn phận, chớ tránh việc trộm ăn. Tinh thần phục vụ là tinh thần cao thượng. 13. Bổn phận đối với Phật học đường. 1. Kính trọng vật dụng, không để tổn hư mất mát hoặc phí phạm. 2. Kính trọng kỷ luật nội quy, không vi phạm lục hòa. 3. Học hành chấp tác phải đủ bổn phận. 4. Cẩn thận tư cách để giữ danh giá cho nhà trường. 14. Lý tưởng. Người có lý tưởng là kẻ biết định hướng cuộc đời. Phát tâm bồ đề là chọn một lý tưởng vô thượng, đem lại cho mình và người, hiện tại và vị lai, sự giải thoát an lạc chân thật. 15. Giáo dưỡng. Đệ tử lỗi lầm, thầy chịu trách nhiệm vì giáo pháp không nghiêm. Trước phải cho học oai nghi tế hạnh, phép tắc thiền môn, trong khi công quả đi đứng nằm ngồi, nói nín cử động, mỗi mỗi phải như pháp, rồi sau mới cho học các pháp môn định tuệ. 16. Học vấn. Ngọc vốn là đá quý, nhưng nếu không mài dũa, không thành giá trị. Tăng ni không y pháp luyện tâm, tự chiêu vời sa đọa. Nếu biết quý Phật pháp như đói được ăn, như khát được nước, thì đường lên ngôi Phật tổ không xa. 17. Kinh Thiện Pháp A Hàm. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. Thành tựu bảy pháp ắt được cái vui của hiền thánh, thẳng tiến đến lậu tận. 1. Biết pháp. 2. Biết nghĩa. 3. Biết thời. 4. Biết tiết độ. 5. Biết mình. 6. Biết chúng. 7. Biết người. 18. Tu. Tu nghĩa là tu tỉnh, tu sửa, tu bổ, tu dưỡng, tu chứng. Tu tỉnh như lời Phật dạy: giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy biến, sắc thân bốn đại, thọ tưởng hành thức không phải là ta, chỉ là gốc khổ. Sanh diệt biến đổi, hư ngụy không chủ, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Như vậy quan sát xa dần sanh tử. Tu sửa là từ bỏ sát sanh, trộm cắp, dối láo, uống rượu, bao nhiêu điều ác, bao nhiêu thói xấu đoạn trừ tận diệt, giữ tâm thanh tịnh, không tham sân si, đề phòng những ác chưa sanh, tiêu diệt những ác hiện có. Tu bổ là thiện căn chưa sanh khiến cho sanh. Tu dưỡng là thiện căn đã sanh khiến tăng trưởng. Tu chứng là thực hành một pháp môn tới kết quả thiết thực. Cổ đức dạy rằng, phước tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. 19. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. 1. Thế gian vô thường. 2. Đa dục đa khổ. 3. Lòng tham không đáy. 4. Biến lười trụy lạc. 5. Ngu si sanh tử. 6. Nghèo hay oán hận. 7. Xuất gia thanh tịnh. 8. Cứu vớt muôn loài. 20. Thanh quy. Ngoài giới luật của Phật để lại, mỗi chùa còn có một bản thanh quy để điều chế tình thức, cấm ác ngăn tà, tề chỉnh đại chúng, trang nghiêm thiền môn. Thanh quy như đường thẳng khiến dễ đi, như trăng sáng khiến thấy rõ. Các tổ lập ra thanh quy tuy có khác nhau, tùy thời tùy cảnh, nhưng đều là thuốc hay chữa bệnh ngũ trược, đưa người tu hành lên đường xuất thế. 21. Luân lý. Luân lý là lý chánh của đạo làm người. Các kinh đều bàn bạc những lời vàng. Phật dạy bổn phận con người đối xử với nhau như tha thứ, bao dung kẻ lỗi lầm, bát cơm manh áo giúp bạn đói rét, thành thật sám hối cho mình và người hết nghiệp chướng mỗi khi phát khởi nghịch thù, vân vân. Nhẫn đến đối với người khác đạo, khác xứ, khác màu da, ta không nên phân biệt thân sơ mà phải bình đẳng tiếp hóa. Kinh thiện sanh dạy từng bổn phận đối với cha mẹ, vợ chồng, họ hàng, bạn bè và tôi tớ. Thiện sanh nghĩa là sống khéo, sống đẹp, sống hay, sống hạnh phúc, sống cao thượng. 22. Hiếu thảo. Kinh lấy hiếu làm tông, luật lấy hiếu làm giới. Hiếu đứng đầu trăm hạnh. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật xanh tươi. Hiếu cảm đến người thì vạn lành tranh tới. Kinh Phạm Vọng nói, hiếu là giới, là điều phải thọ trì trước nhất của Bồ Tát. Phật tuyên cáo, khéo hiếu thảo với cha mẹ, tức là phụng thờ Thích Ca và Di Lặc. 23. Học Phật phải thế nào? Luật Sa Di dạy, người quân tử học đạo, vào tai để lòng, bủa khắp tứ chi, hình dung lên khi động tĩnh. Kẻ tiểu nhân học đạo, vào tai ra miệng. Kinh Pháp Hoa Tam Muội nói, người học có bốn việc phải đọa lạc. 1. Học mà coi thường thầy bạn, không có nhất tâm, ý hay dời đổi. 2. Chỉ lo văn chương, không để tâm thực hành, chỉ ham danh dự, trong người kính trọng. 3. Thị giả hầu thầy, không biết đó là đang học đạo, tiết công khó nhọc. 4. Ưa học sách ngoài, lại đem những triết lý tư tưởng thế gian sánh với kinh cao của Đức Phật cho là đồng bậc. Những ác kiến như đây lắm hơn thuốc độc có hại cho pháp thân tuệ mạng. Học Phật không phải đứng về mặt học giả nghiên cứu suông, vì con người đầy nghiệp chướng chẳng thể dùng trí thông minh mà đạt được chân lý. Phải thực hành giới định tuệ để giải thoát và tiến tới giải thoát tri kiến, tức là quả vị Phật. Đó là cứu cánh của sự học. 24. Tư cách người xuất gia. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. Thân có ba nghiệp đưa đến khổ quả. 1. Sát sanh. 2. Trộm cắp. 3. Dâm dục. Miệng có bốn nghiệp đưa đến khổ quả. 1. Nói dối. 2. Theo dệt. 3. hai lưỡi, bốn độc ác. Tâm ý có ba nghiệp đưa đến khổ quả: một tham, hai sân, ba tà kiến, nghĩa là không tin nhân quả, không tin Phật, Pháp, Tăng. Người xuất gia xả bỏ nghiệp xấu ác của thân, miệng, ý, tu thân lành, miệng lành, tâm lành. Người xuất gia tinh tấn giới đức, thành tựu tịnh nghiệp, lìa giận hại, bớt ngủ nghỉ, không trào cử, chừa kiêu mạn, từ bi hỷ xả rải khắp thế gian, quảng đại vô biên. Khéo tu tập như vậy, chắc chắn chứng quả A-na-hàm có thể cao hơn. 25. Thị giả. Thị giả có 7 ngôi. 1. Cán biện, ứng phó các việc. 2. Trà phạn, cơm nước. 3. Hương thất, dọn dẹp. 4. Thư lục, giữ sách. 5. Ứng khách, đón khách. 6. Thuốc thang, phục dược. 7. Y bác và các vật cần dùng. Thị giả cần 8 điều kiện: 1. Tính căn kiên cố. 2. Tâm cầu chánh pháp. 3. Thân không tật bệnh. 4. Cần hành tinh tấn. 5. Đầy đủ tâm lành. 6. Khiêm hạ từ tốn. 7. Vững vàng chính chắn. 8. Cụ túc văn trí để tâm nghe biết. Thị giả được gần thầy huân tập hương giới hoa tuệ, nên các bậc sư tượng số đông đều xuất thân từ ngôi thị giả. 26. Nghiêm cẩn. Dè dặt cẩn thận, nghiêm trang tề chỉnh trong từng hành vi, từng lời nói. Đây là phong cách biểu lộ một đạo hạnh đã thuần thục. Tĩnh cũng như động, ở một mình hay trong đại chúng, dung mạo nghiêm trang, thái độ trầm tĩnh, lời nói thành thật. Gặp việc khó giải quyết, sẵn sàng học hỏi bậc cao minh, trở nên làm ra vẻ có khí thế, mặc sức cống cao, tự bày chỗ thiếu sót và hô nhơ của mình. Có nghiêm cẩn mới có thành công. 27. Sa di oai đức. Chí khí cao như sao sáng trên trời, tướng mạo thanh tịnh như gió như mây. Trong tâm ngậm chứa đức hạnh từ bi, ngoài hiện uy nghi vững vàng tự tại. Trời người đảnh lễ, long thần khâm phục. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, thọ trì luật nghi khiến ngôi tam bảo trường tồn. 28. Chân thật. Trừ bỏ vọng tình, phân biệt tà chánh, đó là chân thật trị tâm. Hiểu rõ nhân quả, tin chắc tội phúc, đó là chân thật đạt lý. Mở rộng đạo pháp, tiếp đón mười phương, đó là chân thật trụ trì. Lượng xét tài năng, trao việc xứng ý, đó là chân thật biết dùng người. 29. Giá trị con người. Trong sáu đạo, cõi người là hơn cả, vì không quá khổ thành si độn như ba cõi dưới, không quá vui thành si mê như ở cõi trời. Kinh Bổn Sanh dạy, trải bao kiếp tu hành, vào sanh ra tử trong khắp loài, nhưng Phật nào cũng thành chánh giác ở thân người. Con người có khả năng xa lánh thấp hèn, vươn lên cao đẹp. Phật giáo chủ trương phát triển trí giác loài người đến tuyệt đỉnh. Một phen mất thân người muôn kiếp khó trở lại, Phật tử cương quyết đem thân năng đắc này lên chỗ cao thượng siêu vượt. 30. Một nhận định cần thiết. Kẻ si ác ở đâu chỉ quấy phá, đem sự phiền nhọc cho mọi người. Bậc hiền trí thì thật thà mềm dẻo, ngay thẳng phúc hậu, chỉ mưu đồ những việc nhân nghĩa đạo đức. Nói gì, làm gì cũng chỉ mong hợp nhân tình, đúng lẽ phải. Sự phải trái đã rõ rệt như vậy, há chúng ta không biết nhận định hay sao? 31. Giá trị người xuất gia. Trong luật thiện kiến, Phật khen người xuất gia lành thay đại trượng phu, rõ biết cảnh vô thường, xả tục về chánh đạo, công đức khó nghĩ bàn. Xuất gia vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, dự hàng chúng trung tôn, làm phước điền cho khắp nhân thiên, mục đích tối cao là chứng vô thượng Bồ Đề. 32. Hy sinh. Người đời thấy Đức Bổn Sư xả vợ đẹp con khôn, ngai vàng đế nghiệp vào núi tuyết an tu, cho rằng đây là một hy sinh. Nhưng tầm con mắt thánh nhân thấy đây là một việc dĩ nhiên. Nếu Ngài còn thấy ta phải hy sinh thì khó khăn Ngài đã hy sinh được. Có suốt được lý bản lai vô nhất Phật mới buông xả được gánh nặng như vậy một cách nhẹ nhàng.